Đại thúc có yêu khí, quyền 1 chương 49, người canh giữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nọ cười không nói, không giống ngày xưa tiêu diêu tự tại, liếc mắt đa tình, khóe mắt đầy yêu thương, đúng là cô đơn nói không nên lời hắn là ai, hắn có thể nói ra sao nói ra, người này cũng không nhớ rõ hắn là ai. Nói ra lại giống ngàn năm trước, cũng là tự mình đa tình, tự cầu sỉ nhục. Ta sao, ta đương nhiên là người ở nơi này, trông giữ vùng oán linh cùng huyệt mộ, ngươi nghĩ rằng ta là ai đây? Người canh giữ, Liễu Khanh Nhan cũng không biết lời này là thật hay giả, trước mắt dù cho người này là nói dối, cũng xem là nói thật. Đem bàn tay bên hông đẩy ra, Liễu Khanh Nhan chỉnh lại quần áo, đứng ở một bên. Như vậy muốn qua sông Naraku cũng chỉ có thể nhờ người này trợ giúp, bất quá trước đó đã đắc tội với người này, hôm nay muốn người này trợ giúp thật khó mở miệng. Liễu Khanh Nhan mặt không đổi sắc, nhìn không ra có chút quỷ ý gì. Nếu người canh giữ sông Naraku này, người cũng biết đường đi đến Thương Ngô Chi Uyên, nên đi như thế nào? Mỹ Nam tự xưng là người canh giữ lại khôi phục bộ dạng yêu nghiệt ngã ngớn, trăm phương ngàn kế muốn ăn đậu hũ của Liễu Khanh Nhan. Mỹ nhân chính là muốn nhanh chóng qua đó. Bất quá Mỹ nhân còn chưa biết danh tính ta nha. Mỹ nhân như vậy thật sự là làm cho lòng người ta lạnh buốt, lòng chua xót, thẳng tắp ép hỏi người ta cái này, cái kia, giống nghiêm hình khảo vấn. Mỹ nhân nói nhiều như vậy, cũng đã hỏi nhiều như vậy, lại từ đầu tới đuôi không có an ủi người ta một câu, làm cho người ta tâm lý đắng chát không thôi, cả danh tính đều chẳng hỏi qua. Người nhẫn tâm như thế không biết tổn thương lòng của ta sao? Hắn đưa tay che ngực biểu hiện yếu ớt vô lực đau thương gần chết, lệ rơi hai hàng, thân thể ngã nghiêng đổ lên vai Liễu Khanh Nhan, làm bộ khóc lóc. Liễu Khanh Nhan làm sao không biết hắn đây là giả bộ, mặt lạnh cố nhịn tức giận xuống, cho dù người này có giúp đỡ, bất quá trong lòng chán ghét không có thể thay đổi. Nói như thế, xác thực là ta sai rồi, ta hiện tại hướng ngươi xin lỗi, lúc đó ta vô ý, như vậy, ngươi hiện tại có thể nói cho ta biết tên của ngươi không? Người nọ tranh thủ thời gian được một tấc lại muốn tiến một thước, miệng phun ra nuốt vào hương vị mập mờ ngọt ngào là lơi, khí tức đều thổi tới lỗ tai Liễu Khanh Nhan. Đôi môi đỏ bừng ướt át ý đồ chạm vào vùng da trắng ngần như ngọc sau gáy Liễu Khanh Nhan. Liễu Khanh Nhan giống bị kinh hãi, rụt rụt cổ, hiển nhiên là muốn lùi ra, lại là một bộ chấn định tự nhiên, điềm nhiên như không. Suy, người này bị chọc cười cũng không tiếp tục ức hiếp Liễu Khanh Nhan, đứng thẳng người lên. Thôi bỏ đi, ta cũng không kéo dài thời gian, nếu chậm chút nữa, sợ là ngươi không thể qua. Hắn rõ ràng cảm giác được có hai luồng khí tức nhanh chóng hướng bên này chạy đến, hai người đều là lệ khí quấn thân, không phải người thiện lương. Không phải mang ý tốt đẹp, chỉ là kẻ xâm nhập đến chỗ Thương Ngô Chi Uyên rước lấy thị phi. Lời này Liễu Khanh Nhan nghe cái hiểu cái không, cũng không trả lời bất luận cái gì. Người từ sớm đã muốn tới nơi này, mà ta làm người trông coi chỗ này phải làm đúng chức trách nghênh đón ngươi đến. Đầu tiên xin giới thiệu, ta chính là chủ quản Thương Ngô Chi Uyên, Lạc Hồng Bụi, ngươi gọi ta Hồng Trần là được. Mỹ nhân muốn qua cái sông Naraku này, ta đây liền trợ giúp Mỹ nhân được thoại nguyện. Người gọi là Hồng Trần này trước còn không nguyện ý, lúc sau, ngược lại có chút nóng vội, còn giống như không thể chờ đợi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng ra nghênh đón, lời nói thật kỳ dị. Phải biết rằng Liễu Khanh Nhan là người chưa bao giờ bước ra khỏi Sơ Vân Quan nửa bước, người quen biết cũng giới hạn tại Sơ Vân Quan, mà người này nói nghênh đón, còn nói như có quen biết, sao lại kỳ quái như thế? Đè xuống nghi vấn trong lòng, Liễu Khanh Nhan cũng không thích nói nhiều lời, nói tiếng cảm tạ cũng ít. Lạc Hồng Bụi lúc này thu lại yêu mị, là thật sự tới trợ giúp. Liễu Khanh Nhan yên lặng đứng ở một bên, lặng lặng nhìn nước sông yên tĩnh đột nhiên quay cuồng dao động. Mặt sông xanh lam giống như bị một thanh đại đao cực lớn sắc bén bổ xuống, đem nước sông tách ra làm hai phần. Một con đường rộng chừng hai người sóng vai cùng đi xuất hiện. Lạc Hồng Bụi không còn như trước xinh đẹp, mà thần sắc nhợt nhạt, Liễu Khanh Nhan thấy trong nội tâm có chút không được tự nhiên, nhìn ra việc phá vỡ dòng sông hao phí rất lớn khí lực của hắn nên mặt có chút trắng bệch. Hiện tại có thể qua, trong miệng có chút nuốt không trôi phát khổ, nhưng mà chuyện tới như thế, cho dù nghĩ đến làm cái gì, nói cái gì đó, cũng không thể xóa ngăn cách giữa hai người. Chỉ có thể rất xa ngóng nhìn, bảo hộ lấy, gật gật đầu, không có bao nhiêu do dự, Liễu Khanh Nhan bước vào con đường trong lòng sông. Nói lời cảm tạ cảm kích đều không có, mà ngay cả mỉm cười cũng chưa từng cho, tâm lạnh keo kiệt làm theo ý mình, không có phân tâm tư cho người khác. Vẫn là giống ngàn năm trước lãnh đạm nhạt nhẽo, mỗi lần nghĩ đến người vô tình cùng lạnh lùng này, tất cả trả giá ở trong mắt của hắn không đáng một đồng, trong nội tâm bế tắc hốt hoảng cảm thấy chua chát. Có thể hết lần này tới lần khác vì một người như vậy mà cam tâm, khăng khăng một mực mặc cho 1000 năm gió thổi, 1000 năm mưa rơi. Một ngàn năm ở Thương Ngô Chi Uyên yên lặng ngóng nhìn chờ đợi, chỉ vì người này luân hồi chuyển thế. Cứ như vậy nhìn cũng không nhìn mà đi rồi, người này tâm thật đúng là hung ác mà. Hắn cho là Lạc Hồng Bụi còn như ngàn năm trước ẩn nhẫn như vậy, trói buộc không dám tiến lên sao, đã luân hồi, hắn còn cố kỵ người phương nào. Cách chương.